đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, thu hoạch. Một càng cầu đặt mua. Ngô Thượng Nhung hơi hơi ghé mắt nói. Vất vả, Chu Kỳ Phong liên tục khoát tay nói. Không khổ cực, không khổ cực. Chu Kỳ Phong thấy hắn như thế hiền lành, nội tâm cảm động. Tại Ma Thiên Các chờ lâu như vậy thời gian, chưa từng bị người nói qua một cái vất vả. Thế là, hắn nhắc nhở, vị huynh đài này, bên trong cái này vị, chính là Ma Thiên Các Bát Tiên Sinh. Ngài nhiều đảm đương, Ngô Thượng Nhung khẽ gật đầu, liền từ cho địa đạp vào Tư Quá Động bình chướng. Nghe được tiếng bước chân tới gần, ngay tại diện Bích Khổ Tu Chư Hồng Cộng giận tím mặt. Mắng, ha ha. Nghe không hiểu lời của lão tử đúng hay không? Phẫn đứng lên, đề cao âm điệu, ta còn không có quay lại nhìn, liền đình trệ tại nửa đường, chừng hai mắt một cái, cả cá nhân ngay tại chỗ mộng bức. Ngô Thượng Nhung mặt mỉm cười, nhìn xem Chư Hồng Cộng, lời gì cũng không nói. Chư Hồng Cộng liền giống như là bị sét đánh, lời nói xoay chuyển, nhị sư huynh rửa chân sao? Ta cái này đi múc nước. Nói xong, cái eo áp cong, dáng người hạ thấp, biểu lộ dây lát chuyển nịnh nọt, dẫm lên tiểu toái bộ, vội vã hướng phía Tư Quá Động đi ra ngoài. Mới vừa đi tới Tư Quá Động bình chướng biên giới, Ngô Thượng Nhung kêu lên, trở về, phù phù. Chư Hồng Cộng quay người, trực tiếp quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt nói, nhị sư huynh, ta sai, không cần khẩn trương, ta sẽ không trách ngươi. Huống hồ ta tu vi bị trói, ngươi sợ cái gì? Ngô Thượng Nhung đến băng ghế đá bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Hắn tâm tư không hề tại những này phía trên. Bị sư phụ mang về Ma Thiên Các, nội tâm khó tránh khỏi có chút đắng buồn bực. Huống hồ, hắn là sư huynh, lại há có thể cùng lão bát chấp nhặt. Chư Hồng Cộng lại không cho là như vậy, vẻ mặt đưa đám nói, sư huynh, ta thật sai. Chấm ngoặc kép, ba, hướng phía chính mình mặt béo, không lưu tình một chút nào địa quạt một bạt tai. Ba, hắn cảm thấy còn chưa đủ, lại hướng phía mặt đánh một bàn tay. Chu Kỳ Phong nghe thanh âm cảm thấy kỳ quái, liền đến gần quan sát. Cái này không nhìn không quan trọng, xem xét lập tức mộng bức, tăng thêm hai người đối thoại. Nếu là hắn lại không minh bạch, kia liền thật là cái thiểu năng. Dạ đến lảo đảo ngay tại chỗ, liều mạng đứng lên, hướng phía Ma Thiên Các phương hướng chạy tới. Ngô Thượng Nhung nhíu mày, nhìn xem Chư Hồng Cộng, lắc đầu nói, tốt. Chư Hồng Cộng đại hỉ, tạ nhị sư huynh khoan dung độ lượng. Nói xong, hắn cười hắc hắc, ta nhiều rút thoáng một phát, căng căng trí nhớ. Ba, đánh xong chính mình, hắn liền bò lên, cung cung kính kính đến Ngô Thượng Nhung bên người đứng. Liền giống như là cái người hầu giống như. Bát sư đệ, nói đến, chúng ta thật lâu chưa thấy qua. Ngô Thượng Nhung ôn hòa nói. Nhị sư huynh, ngài luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta nào có cơ hội nhìn thấy ngài đâu. Ngô Thượng Nhung cười cười, chỉ đối diện, nói, ngồi, đứng liền thật thoải mái. Ngươi một mực ở tại Tư Quá Động. Ngô Thượng Nhung hỏi, còn không phải sao, tiếp nhận trừng phạt, Chư Hồng Cộng nói ra. Ngô Thượng Nhung nhìn một chút Chư Hồng Cộng, hơi cảm giác một liền, hơi hơi kinh ngạc nói, muốn phá thần đình rồi. Hắn biết Chư Hồng Cộng công pháp tu hành chỉ có thất tầng, thiếu khuyết đằng sau hai tầng hạch tâm khẩu quyết, tại công pháp thiếu thốn tình huống dưới, muốn đạp vào nguyên thần kiếp cảnh, gần như không có khả năng. Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu nói ra, sư phụ đem cuối cùng hai tầng hạch tâm khẩu quyết truyền ta. Lão nhân gia ông ta còn nói, thành công đột phá, ta liền có thể vào ở Nam Các. Ngô Thượng Nhung kinh ngạc nói, sư phụ truyền cho ngươi công pháp. Chư Hồng Cộng liên tục gật đầu, Ngô Thượng Nhung nhíu mày, có chút thật không dám tin tưởng. Nhìn xem nhị sư huynh bộ biểu tình này, Chư Hồng Cộng hỏi, nhị sư huynh, ngươi làm sao lại đến Ma Thiên Các? Ngô Thượng Nhung không có trả lời hắn, mà là ngẩng đầu, thoáng nhìn hắn một cái. Chư Hồng Cộng đưa tay chính là hướng phía miệng mình giật một cái. rất quả quyết nói, ta sai, cái này không phải hết chuyện để nói sao? Bất quá, Ngô Thượng Nhung thật cũng không để ý, mà là nói ra, vận khí không tốt, nha, Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu, không hiểu ra sao, ngài về Ma Thiên Các, cùng vận khí tốt không tốt có quan hệ gì? Ma Thiên Các Đông Các bên trong, Lục Châu lại lần nữa đến bên cạnh bàn, nhìn một chút da dê cổ đồ, da dê cổ đồ rốt cục xuất hiện biến hóa, trừ lúc trước thần đô cùng kiếm khư rõ ràng biểu hiện ra. Lần này xuất hiện vị trí là Ung Châu góc Tây Bắc. Trên bản đồ còn xuất hiện một cọng cỏ tiêu chí. Ung Châu góc Tây Bắc hình dáng không phải rất rõ ràng. Có thể đại khái suy đoán ra vị trí. Xem như người xuyên Việt, nhìn địa đồ, bất quá là cơ bản thường thức thôi. Huân Hoa Thảo, Lục Châu nghi ngờ nhìn xem cây kia cỏ non tiêu chí. Hắn chợt nhớ tới hệ thống trước sớm xuất hiện qua một cái nhắc nhở. Hắn bất luận cái gì hành vi đều có thể phát động nhiệm vụ. Nói cách khác, cái này đem Ngô Thượng Nhung bắt trở lại. Phát động Huân Hoa Thảo nhiệm vụ. Lục Châu lại không nhìn địa đồ, mà là quay người, ngồi xếp bằng, mở ra hệ thống nhiệm vụ giao diện. Nhìn một chút nhiệm vụ chính tuyến. Điều giáo Ngô Thượng Nhung. Phía dưới còn có hai cái nhiệm vụ chi nhánh. 1. Huân Hoa Thảo Thọ Mệnh. 2. Tân Thiên Thư Khai Quyền. Lục Châu thầm hô một tiếng quả là thế. Chỉ bất quá, từ trước mắt hắn cùng Ngô Thượng Nhung đánh quan hệ đến xem. Hai người tựa hồ thật có cái gì mâu thuẫn. Cơ Thiên Đạo muốn giết Ngô Thượng Nhung. Lục Châu một bên suy tư, một bên vuốt râu. Nhà giáo, truyền đạo học nghề giải hoặc. Vì cái gì Cơ Thiên Đạo sẽ muốn giết đồ đệ đâu? Nhất cái vấn đề, bày tại Lục Châu mặt trước. Đinh, trừng trị Chư Hồng Cộng. Thu hoạch được 50 điểm công đức. Hả? Lục Châu có chút im lặng. Loại tình huống này cũng có thể thu được điểm công đức. Nhưng là thông qua điều giáo Chư Hồng Cộng thu hoạch được điểm công đức. Rõ ràng ít đi rất nhiều. Lục Châu lại không đi suy nghĩ những cái kia tạm thời tìm không thấy đáp án vấn đề. Mà là nhìn đạo cụ số lượng tính danh. Lục Châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, thần đình cảnh hóa đạo. Điểm công đức. 20.750 pháp thân, cửu chuyển âm dương còn thừa thọ mệnh, 6.575 ngày đạo cụ, một kích chí mạng sao 2, không có kẽ hở sao 2, chí mệnh đón đỡ sao 62, bị động, lồng giam trói buộc sao 4, luyện hóa phù sao 1, Cơ Thiên Đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp sao 1, bạch trạch, bệ ngạn, tuyệt địa liệu thương sao 2. Thu hoạch được cường hóa bản lồng giam trói buộc 2, cường hóa bản tuyệt địa liệu thương sao 2, lôi cương sao 2, nghịch chuyển tạp sao 22, vũ khí, vị danh, trảm mệnh đao, lệ ngân tương, bích lạc nhận, ngọc phất trần, Phật Đà niệm châu, công pháp, tam quyển thiên thư, bảo dương mở ra, tăng thêm tại Thuận Thiên Uyển bên trong đánh giết Mạc Ly Thu mua thập đại tướng quân. Cái này một đợt thu hoạch không ít. Pháp thân còn là cửu chuyển âm dương, muốn đạp vào nguyên thần kiếp cảnh, nhất định phải ngưng kết bách kiếp động minh pháp thân. Lục Châu lại lần nữa mở ra đạo cụ tạp cột, một kích chí mạng, 3.000, không có kẽ hở, 2.500, lồng giam trói buộc, 1.500, tuyệt địa liệu thương, 1.500, lôi cương, 1.200, Lục Châu nhướng mày. Hệ thống cái này là thể hiện rõ muốn để hắn thận trọng dùng tạp. Đánh giết một tên đại tu hành giả ban thưởng mới 1.500. Mua một chương tạp lại phải tốn 3.000. Cái này loại mua bán lỗ vốn. Ai làm? Bất quá dạng này cũng tốt. Có thể thúc giục Lục Châu cường đại chính mình. Sắc trời không còn sớm. Lục Châu nhìn một chút kia hai nhiệm vụ. Liền nhắm mắt lại. Tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. Y theo trước đó lĩnh hội trình độ, một lần sung mãn phi phàm lực lượng, có thể sử dụng hai lần đại thần thông, hoặc là một lần tính bộc phát, uy lực cũng sẽ lớn hơn. Phối hợp vũ khí, gần một nửa phi phàm lực lượng cũng có thể giết người. Mà lại, phi phàm lực lượng có thể làm được tế thủy trường lưu. Nếu là gặp lại thập tuyệt trận, kia phi phàm lực lượng chính là lớn nhất ỷ vào. Đạo cụ tạp ngược lại rơi vào tầm thường. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu mở mắt, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Đinh, lĩnh hội thiên thư tam quyển chi nhân tự quyển 200 lượt. Thu hoạch được thiên thư khai quyển. Thượng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.